Chẳng lẽ ta là thần? Tác giả, Hùng Lang Cẩu. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 221, chương 218 thăng cấp cùng thêm điểm. Buổi tối hôm đó 12 giờ, Triệu Diệu ngồi ở nhà trên giường. Một mặt mong đợi nhìn xem bảng lên biến hóa. Giờ phút này kinh nghiệm của hắn tình huống là Book, LV4, 2088/5000. Mạt trà, LV4, 1090/2000. Elizabeth, LV4, 330/2000. Môi cầu, LV5, 220/5000. Ares, LV4, 70/2000. Triệu Diệu thầm nghĩ trong lòng. Đến lúc đó tăng thêm nhiệm vụ hàng tháng kinh nghiệm còn có gấp đôi thẻ. Hẳn là có thể thăng cấp mạt trà cùng Elizabeth. Mặc dù Ares cũng đầy đủ kinh nghiệm thăng cấp, thế nhưng trước mắt gạt bỏ trường lực đã vô cùng đủ. Ngược lại là mèo quốc nhiệm vụ, bao quát Giang Hải Đại học địa bàn, mèo cà phê, còn có thứ nguyên túi dạ dày kiến thiết. Triệu Diệu đều vô cùng cần mạnh hơn huyễn thuật hoặc là thời gian tích lũy. Rốt cục đêm 12 giờ đi qua thời điểm, nhiệm vụ hàng tháng biểu hiện hoàn thành. Bắt đầu tháng này kết toán, liền thấy nhiệm vụ bảng lên nhiệm vụ hàng tháng đã biến thành hoàn thành trạng thái. Nhiệm vụ ban thưởng một cột lên viết, khấu trừ thủy điện, đồ ăn cho mèo, đồ ăn vặt, nhà vệ sinh hao tài, đồ uống thuốc pha nước uống các loại chi phí. Đem tiền lời hàng tháng 1563/33 nguyên. Có thể đạt được điểm kinh nghiệm 300 điểm. Điểm kích nhận lấy. Bắt đầu tháng sau nhiệm vụ hàng tháng. Ân mặc dù ít mở một tuần. Bất quá ta mèo cà phê là càng ngày càng kiếm tiền. Như thế kinh nghiệm cũng càng ngày càng nhiều. Triệu Diệu cười nhận lấy 300 sau 2 tháng thường điểm. Kinh nghiệm. Book đã biến thành LV4. 2688/5000. Ha ha, vừa vặn đủ thăng cấp. Thế là Triệu Diệu hưng phấn mà bắt đầu phân phối kinh nghiệm. Phân biệt cho mạt trà 90 điểm kinh nghiệm, Elizabeth 1670 điểm kinh nghiệm. Hai con mèo cùng nhau lên tới cấp 5. Book cũng đã biến thành LV4, 18/5000. Triệu Diệu đầu tiên mở ra mạt trà thăng cấp cây kỹ năng. Đập vào mi mắt hai cái kỹ năng theo thứ tự là thời gian gấp bội, ngừng động thời gian lần nữa gấp bội, dài nhất ngừng động thời gian 12 giây, dài nhất thời gian cooldown 12 giây, gấp bội bùng nổ, thời gian tạm dừng sau có tỷ lệ nhất định lần nữa bùng nổ một lần thời gian tạm dừng, không ảnh hưởng thời gian cooldown. Triệu Diệu thấy hai cái này năng lực nhíu nhíu mày, thời gian gấp bội rất dễ lý giải. Thế nhưng cái này gấp bội bùng nổ liền so sánh không thể khống. Cái gọi là tỷ lệ nhất định cũng không biết là bao nhiêu tỷ lệ. Một số thời khắc không muốn hắn bùng nổ thời điểm có thể hay không ngăn lại. Quá nhiều không biết, chỉ sợ chỉ có thăng cấp kỹ năng này mới sẽ biết. Vững chắc lý do, Triệu Diệu vẫn là lựa chọn thời gian gấp bội, khiến cho mạt trà thời gian tạm dừng năng lực đạt đến 12 giây. Hô! 12 giây là rất lợi hại. Bất quá đối với ta kế hoạch tiếp theo trợ giúp không lớn a. Hơi hơi mang theo vẻ thất vọng, Triệu Diệu đem ánh mắt nhìn về phía Elizabeth thăng cấp kỹ năng. Hai cái này kỹ năng theo thứ tự là một người hai phần, khống chế mục tiêu về sau. Có thể cự ly xa kéo dài khống chế mục tiêu 3 giờ. Tựa như một người tư duy phân đến hai người trong óc. Huyễn thuật phong ấn. Có thể đem cố định huyễn thuật phong ấn đến vật phẩm bên trong. Dài nhất duy trì 3 ngày thời gian. Đồng thời nhiều nhất phong ấn huyễn thuật đến 3 cái vật phẩm bên trong. Elizabeth cây kỹ năng. Luôn luôn là khống chế cùng huyễn thuật hai cái phương hướng. Mà Triệu Diệu cho tới nay tăng lên phương hướng cũng đều là huyễn thuật. Khống chế người loại năng lực này. Quá đơn giản thô bạo. Hiện tại đã hoàn toàn đủ. Dù sao thật muốn khống chế thời điểm, cũng có thể dùng huyễn thuật lừa gạt. Triệu Diệu ánh mắt sáng rực mà nhìn xem cái kia huyễn thuật. Phong ấn kỹ năng, quá tốt rồi. Nếu như kỹ năng này hiệu quả giống như ta nghĩ, như vậy thì có thể đem Ares bọn hắn phóng xuất. Thế là Triệu Diệu lựa chọn huyễn thuật phong ấn. Năng lực, sau đó tùy tiện tìm một cái chén. bắt đầu nếm thử đem huyễn thuật phong ấn ở trong đó. Liên tục thử hơn nửa giờ, Triệu Diệu trên mặt đã tràn đầy ý cười. Cái này huyễn thuật phong ấn hiệu quả so hắn tưởng tượng còn tốt hơn. Trên cơ bản cái gì huyễn thuật đều có thể gạch nối dấu lớn hoàn mỹ phong ấn đến vật phẩm bên trong. Sau đó vật phẩm bên trong huyễn thuật liền sẽ 72 giờ không gián đoạn phóng xuất ra. Chẳng khác nào là nhiều một cái Triệu Diệu tại phóng thích cố định huyễn thuật. Tốt tốt tốt, có vật này, ta là có thể đem thứ nguyên túi dạ dày cùng hầm trú ẩn chân chính liên tiếp. Ares, bọn hắn cũng có thể cân nhắc phóng xuất. Mèo quốc hình thức ban đầu liền hoàn thành. Nghĩ tới đây, Triệu Diệu lập tức tìm tới mấy cái vật phẩm. Ba cái vật phẩm, đang dễ dàng hầm trú ẩn căn cứ một cái. Mèo cà phê một cái. Sau đó khiến cho Ares mang một cái. Lại có thể dùng để phòng ngự. Lại có thể dùng để hạn chế siêu năng mèo. Chỉ cần mỗi 3 ngày một lần nữa phong ấn một chút là được rồi. Suy nghĩ một chút, Triệu Diệu phân biệt 3 cái vòng cổ tới tiến hành huyễn thuật phong ấn. Liền thấy Triệu Diệu nắm một cái vòng cổ. Trong đầu dần dần nghĩ ra một chuỗi huyễn thuật tràn vào đến hạng trong vòng. Huyễn thuật phong ấn mặc dù hiệu quả rất tốt, thế nhưng đối Triệu Diệu trí nhớ tiêu hao cũng rất lớn. Liên tục cấu tư hơn 10 phút về sau, Triệu Diệu cái trán liền bắt đầu bốc lên đổ mồ hôi. Hô, không được. Một cái huyễn thuật phong ấn đến vật phẩm bên trong về sau. Dài nhất có khả năng duy trì 3 ngày huyễn thuật. Thứ này cũng ngang với ta đem huyễn thuật phóng thích 3 ngày tiêu hao trong thời gian ngắn hoàn. Thành, Triệu Diệu nhìn một chút trước mắt 3 cái vòng cổ nghĩ đến. Xem ra hôm nay chỉ có thể trước làm một cái huyễn thuật phong ấn. Trước hết làm hầm trú ẩn mèo căn cứ A. Nghĩ tới đây, hắn liền cầm lên vòng cổ. Nhắm mắt trầm tư, nửa giờ sau, huyễn thuật phong ấn rốt cục hoàn thành. Triệu Diệu trong mắt đã tràn đầy mỏi mệt, ngã xuống giường liền nằm ngáy o o. Ngày thứ 2 lúc thức dậy, Triệu Diệu đầu như cũ có một chút đau đớn, mà nhìn một chút một bên vòng cổ, trên mặt hắn càng là lộ ra nụ cười. Có cái này vòng cổ đặt ở hầm trú ẩn mèo căn cứ tới thi triển cố định huyễn thuật. Liền có thể yên lòng đem Ares bọn hắn đặt ở chỗ đó. Nhưng mà nếu như vậy còn chưa đủ. Mèo quốc yêu cầu là tại thứ nguyên túi dạ dày bên trong thành lập. Cho nên còn cần thành lập cả 2 kết nối. Thành lập cả 2 kết nối. Dĩ nhiên chính là cần môi cầu ở tại hầm trú ẩn mèo trong căn cứ. Khiến cho môi cầu chẳng khác gì là hầm trú ẩn căn cứ một cái truyền tống môn. Siêu năng mèo có khả năng ở nơi đó tùy thời qua lại 2 địa phương. Làm như vậy chỗ tốt có 2 cái. Một cái là khiến cho thứ nguyên túi dạ dày bên trong mèo có thể tới đến hầm trú ẩn mèo căn cứ. Khiến cho giữa 2 bên sinh ra liên hệ. Biến tướng mở rộng mèo quốc địa bàn. Bằng không thì quang quang bằng vào thứ nguyên túi dạ dày bên trong hiện tại hơn 100 mét vuông. Không cách nào nuôi càng ngày càng nhiều siêu năng mèo. Thứ hai liền là khiến cho Triệu Diệu tùy thời tùy chỗ có khả năng đi qua thứ nguyên túi dạ dày trở lại hầm trú ẩn mèo căn cứ, khiến cho ở đây thành vì một cái về thành điểm, mà cái này về thành điểm có hắn huyễn thuật phong ấn bảo hộ. Tương lai càng là sẽ có càng ngày càng nhiều siêu năng mèo. Có thể nói là rất tốt khu vực an toàn, trái lại hầm trú ẩn mèo căn cứ siêu năng mèo nhóm cũng có thể tùy thời đi qua môi cầu đi vào thứ nguyên túi dạ dày, sau đó theo Triệu Diệu trong miệng chui ra ngoài trợ giúp hắn. Khiến cho hắn tùy thời đều có siêu năng mèo quân đoàn làm trợ giúp. Có huyễn thuật phong ấn, hầm trú ẩn địa phương lại đủ lớn. Như vậy cơ bản không cần lo lắng siêu năng mèo chạy trốn hoặc là gặp rắc rối. Cũng không cần lo lắng bọn hắn chỗ chơi đùa không đủ. Theo căn cứ vật tư, công có thể không ngừng hoàn thiện. Ở đây sẽ dần dần trở thành siêu năng mèo thiên đường. Nhưng mà mèo quốc căn cơ vẫn là tại thứ nguyên dạ dày trong túi. Phải hoàn thành nhiệm vụ cũng cần gia tăng trong đó thường trú miêu khẩu. Cho nên cần phải tăng cường cả 2 liên hệ cùng siêu năng mèo đối với thứ nguyên túi dạ dày lòng. Trung thành, làm sao khiến cho siêu năng mèo tiêu xài thời gian dài ngốc tại thứ nguyên dạ dày trong túi. Mà không phải ra thứ nguyên túi dạ dày sau vẫn ở tại hầm trú ẩn căn cứ. lấy cam đoan hoàn thành nhiệm vụ cần miêu khẩu. Theo thứ tự nguyên túi dạ dày làm trung tâm, ngưng tụ mèo tâm, để bọn hắn có chân chính nhà cảm giác. Triệu Diệu đối với cái này trong lòng sớm đã có ý nghĩ. Cầu vốt 9 đến 10 ở cuối chương truyện hay của tháng. Hài hước, nhẹ nhõm nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế.